Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, Kakashi đổi Shinosuke. Người ta Utakata phản bội chạy trốn Kirigakure thời điểm, nhận qua oánh ân huệ, cái trước dạy cái sau mấy chiêu, vốn là dự định hoàn lại ân tình. Kết quả oánh vậy mà đánh lấy học tập danh nghĩa, kỳ thực là tại cua hắn. Lần này Utakata khẳng định không làm, mình nói như thế nào cũng là Kirigakure một đại xuất ca. Sao có thể bị ngươi tiểu cô nương này cho trói chặt đâu? Đương nhiên kỳ thực là làm phản nhẫn hắn, đang tại gặp vụ ẩn ninja truy sát, sợ sệt liên lụy đối phương. Thế là tại cái nào đó ban đêm trực tiếp đi không từ giá. Sau đó lại tại cái nào đó ban đêm, bị Kakashi, gai cùng Sasuke ba người bọn hắn hán tử áo đen chặn lại. Trải qua một lần gian khổ phản kháng, thậm chí vĩ thú hóa đều, vẫn là rất dễ dàng bị gai đá gãy ba cây xương sườn. Kakashi cùng Sasuke song mang Gekio, càng làm cho hắn quỳ trên mặt đất hô ba ba. Ở giữa mặc dù loạn nhập vụ ẩn ninja, bất quá Utakata vẫn là rất thuận lợi bị Kakashi bọn hắn cho bắt. Quyển trục cho ta, Shinosuke hướng Kakashi duỗi tay ra. Utakata phân ấn quyển trục còn tại Kakashi trên thân. Đối phương tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng không có trước tiên giao cho Yoguisu hoặc là Root tổng bộ, mà là mang ở trên người. Điểm ấy đã làm cho cân nhắc. Đối mặt Shinosuke, Kakashi cũng không có trước tiên giao ra quyển trục, mang trên mặt vẻ chần chừ, lập tức cắn răng nói ra: Hokage đại nhân, chúng ta cướp đoạt lục vĩ sự tình đã bị Kirigakure biết. Nếu như không nhanh chóng đem lục vĩ trả lại đối phương, Kirigakure nói không chừng sẽ cùng Konoha khai chiến. Vị thú đối với thôn chọc yếu bao nhiêu, điểm này không cần nói cũng biết. Ngươi dám đi trộm một cái khác thôn vĩ thú, một khi bị phát hiện, đây tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Konoha mặc dù cường đại, nhưng người ta Kirigakure dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất. Đánh lên, chết cái hơn ngàn người là khẳng định. Kakashi, ngươi làm ta rất thất vọng. Shinosuke nhìn đối phương, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trước kia hắn vẫn là rất thưởng thức Kakashi làm người. Bất quá khi hắn ngồi tại Hokage trên vị trí này lúc, đã cảm thấy Kakashi cái này cùng với đều chia 5 năm ra hỏa quá lòng dạ đàn bà. Làm ninja, mặc dù không thể quá mức lãnh huyết, nhưng tối thiểu nhất cũng hẳn là làm đến xem kỹ đoạt độ. Shinosuke một lại nhấn mạnh vĩ thú đối tầm quan trọng của hắn. Kết quả Kakashi con hàng này lại còn khuyên hắn, thậm chí còn dự định đi đã tới tay vĩ thú trả lại đối phương. Đều tại mình trong túi đổ vật, cái kia chính là mình, làm sao có thể còn. Kakashi nghe được Shinosuke lời nói sắc mặt biến đổi, bất quá cũng không nói gì thêm. Ánh mắt kiên định nhìn Shinosuke, tựa hồ tại hướng hắn cho thấy mình không đổi lập trường. Bị cấp dưới phản kháng mệnh lệnh của mình, làm Hokage, thật sự là có mất mặt. Trong lúc nhất thời Hokage trong văn phòng bầu không khí có chút khẩn trương. Gai không minh bạch mình hảo hữu cái gì cùng tự mình lão sư đòn khiêng bên trên. Sasuke thì là vội phục Kakashi lão sư tìm đường chết dũng khí. Trước đó đều cảm thụ qua Shinosuke như thiên uy khí thế. Hiện tại Kakashi lại còn dám chủ động đổi Shinosuke. Về phần Naruto, có Husky thuộc tính hắn, hiện tại có chút mơ hồ. Zabuza ngược lại là rất rõ ràng. Ánh mắt mang theo hàn ý nhìn xem Kakashi. Đối với gia hỏa này, Zabuza từ khi gia nhập Konoha, cùng Kakashi liền không thế nào đối phó. Ai bảo bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, hai người liền là đối thủ. Lại nói Zabuza cũng là một cái phi thường nghiêu bức nhân vật. Ngẫm lại nguyên tác bên trong, hắn một thân một mình đối mặt một cái tương lai đệ lục Hokage. Một cái tương lai sẽ sử dụng Byakugo no Jutsu nữ ninja. Cùng Asura Indora hai huynh đệ chuyển thế. Còn kém chút xử lý đệ lục Hokage. Riêng này phần chiến tích, người ta Kaguya đều làm không được. Từ điểm này mà nói, Zabuza lý lịch vẫn là vô cùng quang huy. Ân, đây là thế nào? Bầu không khí có chút nghiêm túc à. Tại Konoha giám sát vật tư xử lý tình huống Shikaku lúc này về. Tới văn phòng, cảm giác được bên trong nghiêm túc bầu không khí. Không khỏi mở miệng nói một câu. Shikaku đột nhiên xuất hiện để bầu không khí hơi hòa hoãn một cái. Mặc dù không rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn Hokage đại nhân sắc mặt tựa hồ có chút sinh khí. Hokage đại nhân. Ngũ Kage đại hội bên trên sự tình, Shikamaru đã nói với ta, có thể làm cho này lần ngũ đại nhẫn thôn cùng Tetsu no Kuni sáu đại thế lực hợp lực thảo phạt. Akatsuki chiến tranh tổng tư lệnh, Hokage đại nhân trên vai gánh thế nhưng là rất nặng, hy vọng đến thời điểm Hokage đại nhân ngươi. Có thể ổn trọng chút, tự mình Hokage đại nhân ổn trọng nha. Shikaku có thể nói một câu ổn trọng, nhưng mấu chốt là cái này ổn trọng thời gian quá ít. Ngẫm lại nếu là tại khi tổng tư lệnh thời điểm, náo loạn trò cười, rớt cũng không phải Hokage người. Đây chính là toàn bộ Konoha mặt, người ở chỗ này còn không biết ngũ Kage đại hội nội dung cụ thể. Shikaku cũng không có giấu giếm thế là giản lược nói một lần. Liền là sáu đại thế lực muốn hợp lực đánh Akatsuki. Bốn lần giới ninja đại chiến liền muốn bạo phát. Mà chúng ta Hokage đại nhân thì rất vinh hạnh trở thành lần này chiến tranh tổng tư lệnh. Thống lĩnh sáu đại thế lực tất cả binh lực. Kakashi lục vĩ ngươi giao cho Hokage đại nhân không có, Shikaku hỏi. Lúc đầu Kakashi chấp hành xong nhiệm vụ trở lại thôn về sau. Shikaku trước tiên liền để Kakashi đem lục vĩ giao ra để hắn đảm bảo. Nhưng kẻ sau nói muốn tự thân giao cho Hokage. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Bất quá Shikaku vẫn là đáp ứng. Shikaku đại nhân, nếu như Kirigakurei biết lục vĩ bị chúng ta cướp đi. Tại cái này trong lúc mấu chốt. Bọn hắn chẳng lẽ còn biết phối hợp chúng ta cùng một chỗ tiến đánh Akatsuki mà. Kakashi căn bản không biết ngũ đại ninja liên hợp sự tình, hiện tại biết, cảm thấy càng thêm không thể đem lục vĩ giao cho Hokage, mà là đem lục vĩ trả lại Kirigakurei, tốt vững chắc hai thôn ở giữa giao tình. Shikaku đầu óc thông minh, nghe Kakashi nói chuyện, lập tức biết vừa mới tự mình Hokage đại nhân sắc mặt kém như vậy nguyên nhân. Thần thụ trái cây chuyện này chỉ có số ít người biết, Kakashi không ở trong đám này, liền ngay cả Gai cũng không biết, nơi này cũng liền Sasuke cùng Shikaku biết, mà chuyện này, Shinosuke cũng không muốn để càng nhiều người biết, tối thiểu nhất tại thần thụ trái cây chưa hề hoàn thiện trước đó. Không thể để cho nhiều người hơn biết, Kakashi, cũng là bởi vì tại cái này trong lúc mấu chốt. Kirigakurei mới càng thêm sẽ không làm loạn. Toàn bộ giới ninja địch nhân lớn nhất là Akatsuki. So sánh Konoha, Kirigakurei càng thêm thống hận Akatsuki. Cho dù bọn hắn thật biết lục vĩ bị chúng ta cướp đi, cũng sẽ không nói cái gì làng xương đẫm máu là thế nào tạo thành. Không phải liền là Uchiha Madara khống chế lúc ấy đệ tứ Mizuki. Tại Kirigakurei làm mưa làm gió, đem thực lực kinh tế đều rất mạnh Kirigakurei, lấy được liền so Tsunagakurei cường ném một cái rớt tình trạng. Mà xem như đệ ngũ Mizuki, Terumi mới thế nhưng là nhận lấy đệ tứ Mizuki lưu lại cục diện rối rắm. Nàng tính tình vì sao lại kém như vậy, ngoại trừ sắp đến thời mãn kinh bên ngoài. Chủ yếu liền là lúc ấy Kirigakurei tình huống quá tệ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn chọc giận đến bạo tạc, chọc tức lấy, Terumi Mei ý chí cũng liền lớn lên, cái này có lẽ cũng là duy nhất đáng giá vỗ tay địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.